Nếu như không phải kiêng kỵ Dương Kỳ sau lưng lực lượng thần bí, cái thứ nhất muốn thu hồi trở lại đại đế tháp đúng là lãnh tụ. Dương Kỳ sở dĩ nhíu mày, là vì hắn thật sự rất khó đánh vỡ không gian. Không gian là biển cả, người là phù mộc. Hắn cái này khối, phù mộc, thể tích quá lớn, rất khó áp vào trong nước. Hơi chút một đè ép, muốn đánh vỡ không gian, tự tao ngộ đến không gian pháp tắc dốc sức liều mạng bài xích, thậm chí diễn sinh đi ra hư không thần lôi, kịch liệt phản ứng dây chuyền. Nếu như muốn cưỡng ép đánh vỡ, Dương Kỳ thậm chí không biết mình đến cùng có thể hay không đi. Hơn nữa có một điểm, nếu như cưỡng ép đánh vỡ toàn bộ đại đế tháp cũng muốn chịu ảnh hưởng, trong đó người muốn chết hết sạch. Hắn tính ra lấy, hiện tại rất có thể không cách nào đánh vỡ. Đợi đem Ngân Nguyệt quận chúa làm xong rồi, lại đánh vỡ không gian A, đạt được không gian pháp tắc năng lực. Dương Kỳ nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu, còn muốn lựa chọn một cái nơi. Tốt, tiến hành đột phá. Tại Tây Phương Đại Lục là không thể đột phá. Một khi đột phá, sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Bởi vì khẳng định động tĩnh rất lớn, lọt vào thượng cổ đại thánh nhìn xem. Dương Kỳ cũng không thể lợi dụng đại đế tháp đi thời không trong đột phá. Bởi vì tại đột phá thời điểm, không thể dựa vào đại đế tháp, toàn bộ bằng vào bản thân lực lượng, xé rách không gian. Tại xé rách trong tích tắc, linh nhục hợp nhất, diễn biến đi ra đủ loại biến hóa. Đến một khắc này, Dương Kỳ chân khí trong cơ thể, hội lại một lần nữa đã bị thiên địa pháp tắc tẩy lệ, sinh ra biến hóa cực lớn. Dùng hắn thực lực bây giờ, đánh vỡ không gian đạt được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng nhiều. Thân hình lần nữa biến hóa, dung nạp chân khí chỉ sợ sẽ tới đạt 50 vạn, 60 vạn, 80 vạn, thậm chí 100 vạn, trình độ kinh khủng cũng nói không nhất định. Điểm này chân thật đáng tin. Hiện tại chân khí triệt để bổ đầy, đánh vỡ không gian là được khẩn yếu nhất trước mắt. Đối phó rồi Ngân Nguyệt quận chúa, có lẽ có thể theo trên người nàng đạt được có chút chỗ tốt, trợ giúp ta đánh vỡ không gian pháp tắc. Dương Kỳ tư tưởng nhất định, xoay đầu lại, từng bước một tiếp cận Ngân Nguyệt quận chúa. Ngươi muốn làm gì? Ngân Nguyệt quận chúa sợ hãi mà nói. Làm gì? Ngươi không phải ta nói ta không cách nào luyện hóa cái này thiên không thần phù sao? Cho rằng ẩn núp tại thần phù bên trong, mọi sự đại cát. Ta đây tự đến cấp ngươi diễn luyện thoáng một phát, cái gì gọi là mạnh nhất luyện hóa? Dương Kỳ năm ngón tay mở ra, hư hư bao phủ, lập tức địa ngục dung lô xuất hiện ở Ngân Nguyệt quận chúa đỉnh đầu. Một cái lộn một vòng, bên trong cường đại hỏa diễm, thác nước tựa như chút xuống. Toàn bộ đáp xuống thiên không thần phù biến thành màu trắng liên hoa thượng diện, lập tức hai tầm đó nổi lên phản ứng, liên tiếp bạo tạc nổ tung, chấn đắc bên trong Ngân Nguyệt quận chúa hai mắt trắng dã. Bất quá, thiên không thần phù không hổ là thượng cổ đại thánh luyện chế ra đến bảo bối, gặp được công kích, chẳng những không có suy yếu, ngược lại là càng phát ra tinh thuần. Trong hư không, khắp nơi bạch liên nở rộ, dung nạp bầu trời. Mỗi một đóa bạch liên bên trong đều đứng vững một nữ đế. Cái vị này nữ đế đứng đầu quần thần, chẳng những muốn thống trị đại địa, thậm chí muốn thống trị cả phiến thiên không. Nguyên lai thiên không đại đế là một nữ tử. Thậm chí Dương Kỳ còn cảm thấy cái này bạch liên bên trong cái kia nữ đế có được yêu tộc huyết thống. Bất quá loại này yêu tộc không phải yêu tộc, mà là một loại cao thượng yêu. Bởi vì thiên không đại đế nguyên hình là một đóa bạch liên hóa thành yêu tộc. Bạch liên là thánh khiết chi vật, bất quá hay vẫn là yêu. Dương Kỳ luyện hóa nhận lấy thiên không thần phụ cách trở, bất quá hắn không tức giận chút nào, ngược lại thét dài liên tục. Địa ngục chi môn trong diễn biến đi ra vô số hắc khí, triệu hoán đi ra một lại một thanh đồng thiêu đốt cổ ma, hóa thành nhiên liệu, khiến cho dung trong lò hỏa diễm càng ngày càng rừng rực. Nhiều đóa bạch liên bị liệt diễm che giấu, hỏa táng, nhưng là càng nhiều nữa bạch liên đã được sinh ra đời. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở không trung, không ngừng thúc dục, lâm vào một cái đại giác ngộ cảnh giới. Tại luyện hóa cái này thiên không thần phù trong quá trình, linh hồn của hắn, tư duy đều muốn thừa nhận lấy đề uy trùng kích, viễn cổ đại thánh đích ý chí,